xuyên nhanh, cùng anh ngắm biển sao trời mênh mông. Chương 4, nữ phụ hào môn 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè nóng bức, nếu che lại kín quá, miệng vết thương cũng sẽ không tốt. Bôi nhiều thuốc như vậy, giúp miệng vết thương nhanh chóng khép lại, đừng dính nước. Ba chữ cuối cùng, tràn đầy dịu dàng và nhu tình. Nếu không phải ánh mắt của anh quá mức rõ ràng, hồ ly nhỏ còn tưởng anh không bị mình câu dẫn. Người đàn ông trước mặt này, lại không giống như lời 9488 đã nói, đâu phải là nhân vật nước tương đâu. Nhưng mà xem lại cốt truyện, Lục Thừa đúng là một nhân vật nước tương. Toàn bộ cốt truyện chỉ xuất hiện đúng một lần, chính là lúc này đây khi Nguyễn Nguyễn bị phỏng cánh tay, sau đó lại đến, bác sĩ Lục cũng không còn xuất hiện nữa. Tới đổi hướng đi, ai sẽ quan tâm đến hướng phát triển của một nhân vật nước tương. Đột nhiên cảm thấy câu chuyện này không nhàm chán như vậy. Nguyễn Nguyễn thở dài một tiếng, 9488 muốn chuyển chính thức im lặng như gà, chuyện gì cũng không dám nói. Nó biết con hồ ly thối tha này, nhất định sẽ không nghe nó nói, nhưng mà cũng không có năng lực trói buộc đối phương. Nhưng chủ thần giao dịch với con hồ ly xảo trá này, nó có thể làm gì bây giờ? Không được chuyển chính thức nó cũng rất tuyệt vong à, nếu như, dính nước thì sao? Hồ ly xinh đẹp trăm triệu năm chưa được thưởng thức ai, đột nhiên cảm thấy con mồi trước mắt này, thật ra cũng rất ngon miệng. Cho nên, sau khi nói câu kia với Lục Thừa, Nguyễn Nguyễn đột nhiên ngồi dậy, khẽ nhếch đầu, lại dịu dàng hỏi một câu. Âm cuối giống như cây móc nhỏ móc vào lòng người cùng với xương quai xanh trắng nõn, giống như bươm bướm bay trước mặt Lục Thừa. Anh đối với xương quai xanh hoãn mỹ, có chút thiên vị. Lúc trước có thích một ngôi sao nữ, chỉ là sau đó, thân hình biến dạng, không còn xương quai xanh tinh xảo, anh liền không thích nữa. Chỉ là hôm nay, dường như thấy được, rõ ràng, xương quai xanh ngày hôm qua, không có mị lực như vậy. Tôi sẽ kê thuốc cho cô. Giọng nói dịu dàng, giống như nói nhỏ với người yêu, chỉ là mặt Lục Thừa hoàn toàn bình tĩnh, tuy rằng khóe môi khẽ cười. Nguyễn Tiểu Thư, sao cô lại tôi? Trong lúc hai người thiên lôi địa hỏa, một thời điểm nhìn như muốn cuốn vào nhau, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, tiếng động lớn vang lên như sét đánh. Một, thiên lôi địa hỏa ám chỉ trạng thái kích thích nóng bỏng giữa đôi tình nhân. Nga, chuyện này, đúng là hơi quá đáng. Hồ ly nhỏ nhìn nữ chính trong cốt truyện lỗ mãng xông vào Trần Tiểu Ngải, trong lòng âm thầm nghĩ. Thân hình Trần Tiểu Ngải miễn cưỡng cao đến 1m60, dáng người cũng không tồi. Lúc này mặc một cái quần jean bó sát, một cái áo thun màu xám to rộng, trang điểm thanh xuân tự nhiên, hợp với khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, nhìn cũng không tồi. Nhưng mà nữ chính trong cốt truyện, lớn lên mà xấu thì cũng không lọt vào mắt nam chính được. Sao hai người lại ôm nhau? Trần Tiểu Ngải vừa tiến lên, nhìn thấy Lục Thừa nắm tay Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn đang ngửa đầu nhìn đối phương. Khoảng cách hai người rất gần, nhìn giống như ôm nhau, nhưng vẫn cách khá xa. Thế nhưng Trần Tiểu Ngải vẫn lớn tiếng nói trắng ra, sau khi hỏi xong, dường như mới phản ứng lại thấy mình hỏi vậy không được tốt lắm. Duỗi tay gãi gãi tóc, tiếp theo tỏ vẻ ngượng ngùng, quay đầu nhìn nam chính trong cốt truyện Hạ Hoành Đình nói. Em không có ý này, thật ra Nguyễn Tiểu Thư và vị bác sĩ này không ôm nhau, em nhìn lầm rồi, em. Càng giải thích càng loạn, càng nói càng hàm hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì đột nhiên duỗi tay vò đầu, vốn trong tay xách theo túi hoa quả rơi xuống đất, trái cây bên trong lăn đầy dưới đất, quăng rớt thảm không nỡ nhìn. Nếu đọc đến đây rồi mà thấy chuyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha. Hết chương, 20.200.410, nhất định sẽ làm chọn bộ này. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, cách chương.